huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 374, quyết đấu đại đế. Bảo thể được ích lợi. 5/5, oanh, viễn không chỗ, lôi quang bốc hơi dựng lên. Ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự, diễn hóa xuất một đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, hư không bên trong, vô tận thiên địa trật tự cuồn cuộn mà đến, pháp tắc chi lực đan vào, hóa thành một vô thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hung sát thần uy. Đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại, có vô tận sức mạnh to lớn đi theo. Cái này đây là ám dạ ma đế. Viễn không chỗ, có dị tộc sinh linh la thất thanh. Thiên nột, người này bước đầu tiên chảm đạo, làm sao sẽ thu nhận đáng sợ như vậy công phạt. Có dị tộc sinh linh chấn động không ngớt. Đây là quá khứ chứng đạo giả lưu lại đạo ngân, bị thiên đạo diễn biến mà ra. Mặc dù không kịp chân chính cực đạo công phạt, nhưng là chênh lệch không xa. Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, oanh, 827, dù vậy, đạo kia mông lung thân ảnh, như trước rất là kinh người, đem chung quanh hư không tất cả đều hủy diệt, cầm trong tay 7 dạ ma đao, kéo theo hàng vạn hàng nghìn hỗn độn khí tức, đánh về phía Tiêu Phàm. Phía trước thiên khiển lúc, nhân hoàng ấn bị thiên đạo diễn biến mà ra, bây giờ thậm chí ngay cả cổ chi đại đế đều bị diễn biến mà ra. Thật là đáng sợ. Trong nháy mắt này, Tiêu Phàm đối với đại đạo cùng thiên kiếp lý giải, có một ít nhận thức mới. Đi qua ứng đạo giả, thậm chí là bọn họ nói, đều có thể vì thiên đạo sở ghi chép, cũng có thể bị bên ngoài sở diễn biến. Bất quá, hoàn hảo đây cũng không phải là đế uy, mà chỉ là thiên địa đại đạo sở mô phỏng khắc lại một đạo vết tích. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, có vô tận chiến ý đang sôi trào. Này đạo đạo ngân chỉ là nhằm vào kẻ đã chảm đạo, nếu không chỉ sợ một phe này khu vực sớm đã là long trời lở đất. Tiêu Phàm cả người khí huyết phun trào mà ra, như một con sông lớn ở hư không bên trong dâng không ngớt. Hắn cả người như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh bị hắn tế xuất, đón đánh hướng cầm đao ám dạ ma đế. Tì tì lũ lũ huyền hoàng chi khí buông xuống, tản ra vô tận nặng nề khí tức, như hàng vạn hàng nghìn thần sơn ép xuống tới, cực độ kinh người. Cầm đao ám dạ ma đế chính là thiên địa đại đạo diễn biến cái kia một luồng đạo ngân mà đến. Vạn vật mẫu khí đỉnh cùng với giao phong, chỗ tốt quả thực không thể giải thích. Ung ung, hư không chấn động mạnh, hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt chém giết, như hai vị vô thượng thần linh đang đại chiến. Kinh khủng chiến đấu dư ba, như cửu thiên ngân hà nước, từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp, thần uy vô cùng. Phanh, vào giờ khắc này, vô số thanh sơn núi lớn đều bị san bằng mấy chục thước, thật giống như bị vô thượng kiếm khí chặt đứt một dạng. Khủng bố phi thường, không ít sinh linh nhịn không được lui về phía sau nữa thối lui, lo lắng sẽ bị chiến đấu dư ba lan đến, gặp tá trong chậu họa. Mà Tiêu Phàm cũng là có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hắn phảng phất là ở cùng lúc còn trẻ ám dạ ma đế đại chiến. Trong ngày thường rất nhiều kinh văn tối nghĩa chỗ, ở chỗ bên ngoài trong khi giao chiến, chiếm được hiểu ra, thậm chí, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác có dũng khí. Chính mình tiên thiên hỗn độn thánh thể, dường như đã ở từ từ mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ cũng không phải là tu vi đề thăng đưa đến mạnh mẽ, mà là bảo thể nhất bổn nguyên lực lượng ở tăng cường. Mang ý nghĩa, một ngày Tiêu Phàm tu vi đề thăng, bảo thể có khả năng bùng nổ lực lượng viễn siêu trước đây không chỉ gấp mấy lần. Có cái này một suy đoán, Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, các loại bí thuật đều bị hắn vứt tới không cần, chỉ cần lấy nhục thân chi lực cùng với chiến đấu. Đông đông đông, hư không như một cái trống lớn, bị đánh thùng thùng rung động, hám động lòng người. Vào giờ khắc này, hai bóng người chiến đấu kịch liệt, vô tận thần hoa cùng lôi quang bắt đầu khởi động mà ra. Nổ tung hư không, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Người này chi bảo thể, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Có hoạt hóa thạch cường giả trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng, lại có người có thể lấy nhục thân cùng trảm đạo thời kỳ cổ chi đại đế đối kháng. Còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù, đây cũng không phải là chân chính cổ chi đại đế, mà là thiên địa đại đạo diễn biến ra. Nhưng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Chí ít, ở đây chi sinh linh, không có người nào dám phát ngôn bừa bãi chính mình có thể cùng bên ngoài đối kháng. Không nghĩ tới, vài chục năm chưa từng thế ra, nhân tộc bên trong lại có như thế kinh tài diễm diễm hạng người. Yêu đế tử trong mắt sát khí đằng đằng, có vô tận thần hoa chớp động. Trong lòng của hắn chỉ có thánh hoàng tử các loại, chờ một đám kinh thế yêu nghiệt. Mới vừa rồi là đối thủ của hắn, nhưng lúc này Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm biểu hiện, làm cho hắn đều trở nên động dung trảm đạo bước đầu tiên. Hắn cùng với thánh hoàng tử giống nhau, cũng đều đi qua, bất quá, bọn họ gặp được trảm đạo thiên kiếp, hoàn toàn không thể cùng Tiêu Phàm bằng được. Nếu không có thiên địa đại đạo diễn hóa cực đạo đế binh, lúc này, càng là liên trảm nói thời kỳ cổ chi đại đế đều biến hóa ra. Cho dù là trảm đạo thời kỳ cổ chi đại đế, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Ở tại bọn hắn huy hoàng trong khi còn sống, gần như là đánh lần thiên hạ không địch thủ, cùng giai có thể chạm, vượt cấp có thể chiến, một đường sinh sôi đánh vào đế lộ, nghiền ép thiên hạ một đám thiên kiêu yêu nghiệt, được chứng vô thượng đế đạo. Có thể, lúc này Tiêu Phàm cũng là có thể cùng những thứ này kinh tài diễm diễm hạng người tiến hành như thế nào kịch liệt mà kinh khủng chiến đấu. Không thấy chút nào bên ngoài rơi vào hạ phong, từ đó có thể biết, Tiêu Phàm vị này kinh thế yêu nghiệt, đến tột cùng có thế nào đáng sợ tiềm lực cùng chiến lực. Người này, tương lai tất thành họa lớn, cho nên, phải chết. Vào giờ khắc này, yêu đế chết sát khí đang thịnh không gì sánh được, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiểu tử này nhất định chính là cái vạn năm khó gặp một lần kinh thế yêu nghiệt. Hảo Đức đạo nhân mặt mày rạng rỡ, lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, hầu như híp lại. Phía trước, hắn còn lo lắng như vậy đáng sợ trảm đạo thiên kiếp, Tiêu Phàm khả năng không cách nào ngăn cản. Nhưng, lúc này, hắn dĩ nhiên có thể cùng trảm đạo thời kỳ cổ chi đại đế quyết đấu, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, xác thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ, lúc này 24 mới là đại kiếp nạn bắt đầu a. Lão hòa thượng đáy mắt hiện lên một vệt sầu lo, hắn có thể cảm giác được, hư không trong những cái này thiểm điện, uy năng vẫn còn ở xúc tích, một ngày bạo phát, kỳ thần uy quả thực khó có thể đánh giá. Đúng lúc này, oanh, từng đạo hỗn độn khí ép xuống, nương theo bên ngoài mà đến, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Tựa như vạn vật đều có thể phệ vậy, tủng tâm thần người, thiên nột, tế thần ấm, có sinh linh la thất thanh đứng lên. Không phải, ngươi xem, còn có tế thần ấm chủ nhân Ngân Nguyệt yêu đế. Có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng, lúc này, ở hư không bên trong, lôi quang rực rỡ vô ngân, từ đó tạo ra một thanh ngọc hồ lô, cùng với một đạo đồ sộ thân ảnh to lớn, tản ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Áp sập hư không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.